Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, làm khó dễ. Đòn sát thủ, cùng phu mông linh sát, Vương Sung hờ hững xử chi bất đồng. Tuyết Dương cung sự kiện ở đại đường biên thùy mấy cái khác địa phương đưa tới hiệu quả là tuyệt. Nhiên bất đồng, An Tây Đô Hộ Phủ. Cao Tiên Chi cùng Phong Thường Thanh tụ tập cùng một chỗ. Trong điện đầy giấy một loại bất an cùng lo lắng. Thường rõ, may là lúc trước nghe xong lời của ngươi, không có cùng tứ hoàng tử hỗn cùng nhau. Nếu không thì, hôm nay ngươi và ta e sợ vạn kiếp bất phục. Cao Tiên Chi nói, hắn nhíu mày được sâu sắc, hạ thấp xuống đầu, ở trong phòng không ngừng mà đi tới đi lui. Đại nhân hà tất lo lắng, chúng ta cũng không có cùng tứ hoàng tử câu kết, làm sao cần phải gánh tâm thánh hoàng tức giận. Phong Thường Thanh an ủi, lời tuy như vậy, thế nhưng chuyện lần này không phải chuyện nhỏ. Tứ hoàng tử đã từng lôi kéo qua chúng ta, đồng thời có thể lấy hứa hẹn, này cũng là sự thật. Nếu như thánh hoàng vì vậy mà hiểu lầm chúng ta cùng tứ hoàng tử câu kết, ngươi và ta e sợ tiền đồ hủy diệt sạch. Cao Tiên Chi trầm giọng nói, biên quan đại tướng bởi vì tham gia cuộc chiến giữa các hoàng tử, cuối cùng bị tước đoạt quan hàm, lùng bắt hạ ngục không phải số ít, dẫm vào vết xe đổ, phía sau xe chi sư. Cao Tiên Chi không thể không lo lắng cho mình bị thánh hoàng hiểu lầm, liên lụy trong đó, ai... Phong Thường Thanh trong lòng sâu sắc thở dài một tiếng. Chuyện lần này đối với biên quan đại đô hộ, đại tướng quân đưa đến chấn động tác dụng, là những người khác không tưởng tượng nổi. Cùng phu mông linh sát loại này không lo ngại gì lão tướng bất đồng. Tướng quân trong quân đội tư lịch xa không có hắn sâu như vậy. Mặc dù có thể từ tầng dưới chót bò đến An Tây đại đô hộ vị trí, dựa là thánh hoàng ân sủng, cùng với như giày đi trên băng mỏng, từng bước cẩn thận, không ngừng lập chiến công, chưa bao giờ được sai một bước nửa bước phong cách hành sự. Cái này cũng là tại sao hắn ở An Tây không ngừng khởi xướng đối ngoại khiêu chiến nguyên nhân. Bao quát lần này kế hoạch tấn công Thạch Quốc cũng là như thế. Chỉ có không ngừng lập chiến công, tướng quân mới có thể vững chắc địa vị của chính mình, thu được thánh hoàng sủng hạnh. Nếu không thì, một khi xuất hiện giống bây giờ tình hình như thế, những khác đại tướng quân, đại đô hộ có lẽ sẽ có trông cậy không sợ gì. Thế nhưng tướng quân lại không được. Cái này cũng là chính mình cùng tướng quân tiên thiên tính thiếu hụt. Đại nhân, thuyền đến cầu đầu tự nhiên thẳng. Chúng ta ngửa không thẹn cho ngày, cúi xuống không thẹn với đất, cùng đại đường chỉ có chiến công, mà không sai lầm. Nếu như thánh hoàng trách tội xuống, thường rõ nguyện nhắc đến đầu vào kinh thành, vì là đại nhân rửa sạch oan khuất. Phong Thường Thanh thành tiếng nói, nghe được Phong Thường Thanh câu nói này, Cao Tiên Chi một hồi liền tỉnh lại, thường rõ, ngươi và ta cộng cùng tiến lùi. Trải qua gian nguy, đến nay cũng có hơn 10 năm, ta lại làm sao có khả năng để cho ngươi vì ta mà hy sinh. Ai, thôi, thường rõ, thay ta chuẩn bị giấy và bút mực, ta muốn đích thân hướng về Thánh Hoàng viết một phong, phân trần trong đó đúng sai. Thánh Hoàng anh minh thần võ, tất nhiên sẽ rõ ràng ngươi và ta cũng không mưu nghịch lòng phản loạn. Câu nói sau cùng, Cao Tiên Chi thở thật dài một tiếng, rốt cục quyết định, ào ào ào, chốc lát phía sau, một chiếc bồ câu đưa thư phóng lên trời, nhanh chóng bay đi kinh sư. Cùng lúc đó, Lũng Tây, Bắc Đình, từng con bồ câu đưa thư đồng dạng phóng lên trời. Bay đi kinh thành, không có ai có thể quên thánh hoàng ý chí, bất kể là Cao Tiên Chi cùng Ca Thư Hàn, hay hoặc là An Tư Thuận, trong lòng mọi người đều mỗi người có kiêng kỵ, mỗi người có bất an. Tất cả đại tướng quân, đại đô hộ, đều ở đây thu vào kim bài một khắc đó, lấy tốc độ nhanh nhất trên sách triều đình, tỏ rõ chính mình, hy vọng tiêu trừ Thánh Hoàng nghi ngờ. Thời gian chậm rãi đi qua, Tuyết Dương cung sự kiện không ngừng lên men. Mấy vị đại đô hộ, đại tướng quân trên sách cùng tấu chương, làm cho chuyện này càng ngày càng chịu đến quan tâm. Tự Đại Đường lập quốc tới nay, cái này còn là lần đầu tiên có nhiều như vậy người Hồ đại tướng đại quy mô tham gia đến triều đình cuộc chiến giữa các hoàng tử bên trong. Bởi vậy, đưa tới quan tâm cũng là trước nay chưa có. Trong triều đình ở ngoài, tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận, thảo luận chuyện này, còn có nhiều người hơn đang suy đoán. Đến cùng có cái nào người Hồ đế quốc đại tướng tham gia đến chuyện của tứ hoàng tử tình bên trong? Là một cái, hai cái, còn là tất cả người? Toàn bộ kinh sư bên trong huyên náo sôi sùng sục, liền ngay cả Vương Trung Tự, Trương Thủ Khuê chờ người Hán bên trong ngôi sao sáng giống như tồn tại, đều đang chăm chú chuyện này. Mà trong hoàng cung, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, cùng với cái khác chư vị hoàng tử, tương tự đang chăm chú chuyện này. Đại ca, tứ đệ thực sự là thật là to gan, lại dám câu kết người Hồ. Đại hoàng tử bên trong cung điện, nhị hoàng tử Lý Giao đứng ở trong điện, một mặt căm giận, giận không nhịn nổi, lần này cần không phải Dương Triều cái kia kẻ hồ đồ uống rượu quá nhiều, say rượu mới là nói thật, chúng ta e sợ còn vĩnh viễn cũng không biết, hắn lại còn dùng loại thủ đoạn này, nhị đệ hà tất nôn nóng. Trên cung điện, đại hoàng tử Lý Anh ngồi ngay ngắn phía trên. Một cái tay của hắn bưng chén trà, một cái tay khác cầm nắp ấm trà, nhẹ nhàng lau mặt ngoài một tầng trà bọt, thổi một hơi, sau đó khẽ nhấp mở miệng, cổ họng đầu trượt, nuốt xuống, toàn bộ quá trình ung dung thong thả, ung ung không vội, cùng nhị hoàng tử Lý Giao nôn nóng tuyệt nhiên bất đồng. Tứ đệ cũng là cuống lên, cho nên mới phải nghĩ đến mượn dùng người Hồ thủ đoạn. Năm đó tổ tiên Thái Tông ra ra chinh phạt tứ phương, bị các nước cung xưng là thiên khả hãn, tất cả di địch đều mong mà thần phục. Hơn nữa về sau, di địch thần phục đều nguyện ý theo ở Thái Tông ra ra bên cạnh, trợ giúp hắn chinh phạt tứ phương. Bây giờ bên trong phụ người Hồ chính là do này mà đến. Tứ đệ đoán chừng là nghĩ tới tổ tiên Thái Tông ra ra, mới sẽ nghĩ tới này một chiêu. Hừ, ngươi đúng là giữ được bình tĩnh, vào lúc này còn sẽ nói đỡ cho hắn. Nếu như để hắn thành công, ngươi cũng không suy nghĩ một chút sẽ là hậu quả gì. Nhị hoàng tử Lý Giao một mặt bất bình nói, a hát, chuyện bây giờ bại lộ, đại cục đã định, nhị đệ cần gì phải lo lắng cái gì. Hơn nữa chỉ cần ta ở giữa thủ đức, không cho hắn thừa cơ lợi dụng, coi như hắn thu được hết thảy người Hồ trông đỡ lại có thể thế nào. Thiên hạ này dù sao vẫn là phụ hoàng định đoạt, cùng với lo lắng cái này, chẳng bằng quan tâm tam đệ. Hắn ở tông nhân phủ bên trong cũng đợi có đoạn thời gian, tìm cái thời gian gặp hắn một chút, nói cho hắn biết an phận một điểm, thủ mình một điểm, mặt khác nói cho trông coi. Cho hắn một phong thư, để chính hắn viết sám hối sách, chỉ cần có thể đánh động phụ hoàng, để phụ hoàng cảm thấy hắn sửa đổi, ngươi và ta đến lúc đó cùng nhau nữa biện hộ cho. Thời điểm gần đủ rồi, hơn nữa hắn cũng bị trừng phạt, phụ hoàng bên kia phòng trừng liền sẽ để hắn đi ra. Đại hoàng tử đặt chén trà xuống, lạnh nhạt nói, vẻ mặt hắn bình tĩnh, không có chút rung động nào, tựa hồ phía trên thế giới này không có gì có thể để hắn thay đổi sắc mặt. Hết thảy tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn. So sánh với tứ đệ cái kia kẻ hồ đồ, có thể bởi vì một cái Dương Triều mà kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, bị phụ hoàng giam giữ hạ ngục, ta ngược lại càng quan tâm ngũ đệ Lý Hanh. Trước kia ngũ đệ ra sao? Ngươi và ta đều biết, thế nhưng lần trước điện cạnh tranh ngươi cũng thấy đấy, hắn lòng dạ còn có thủ đoạn, một bước kế một bước, thẳng thắn nói, tam đệ rơi vào hắn tầm bắn tên còn không tự biết. Này rõ ràng cho thấy có cao nhân chỉ điểm, nếu như nói sau lưng của hắn không có có người, ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. So sánh với tứ đệ, ta trái lại càng muốn biết, sau lưng hắn người kia rốt cuộc là ai? Đại hoàng tử mí mắt hơi khẽ run một cái, một tia kinh người hàn mang phun ra mà ra, làm người cả người run rẩy không ngớt. Nhưng cũng chính là chốc lát, cái kia sợi hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đại hoàng tử lập tức khôi phục bình thường, như thế điềm đạm ôn hòa, để người nhìn không ra bất kỳ kẽ hở. Thời gian như thoi đưa, Tuyết Dương cung sự kiện tại triều chính trong ngoài bị càng ngày càng nhiều quan tâm, mà càng ngày càng nhiều tin tức cũng theo công bố ra, làm Thánh Hoàng tức giận. Chuyện này càng là đạt tới đỉnh điểm. Bất quá rất nhanh, mấy cái cuốn vào trong đó người Hồ Đại Đô Hộ, Đại tướng quân Biện Bạch Tấu Chương liền hết sức khẩn cấp đã tới kinh sư. Công bố ra, không có ngoại lệ chút nào. Tất cả người Hồ Đại Đô Hộ đều ở đây trong tấu chương lo sợ tát mét mặt mày. Công bố oan uổng, đồng thời hướng về Thánh Hoàng thân phân rõ cùng tứ hoàng tử trong đó cũng không có bất luận cái gì. Câu kết, chỉ có một vị thừa nhận tứ hoàng tử lúc trước xác thực lôi kéo qua hắn. Thế nhưng bị hắn nghiêm từ cự tuyệt, Ca Thư Hàn, An Tư Thuận toàn bộ đều là như vậy. Tuyết Dương cung sự kiện liền như vậy lâm vào một loại chết kết. Tuy rằng Dương Triều cùng với bị xét hỏi hỏi lên Trương Hiền, Triệu Hữu bọn họ đều công bố tứ hoàng tử chiếm được biên quan người Hồ đại tướng chống đỡ. Thế nhưng này chút đều chỉ là bọn hắn một mặt chi từ. Mà tứ hoàng tử cùng này chút biên quan đại tướng trong đó lui tới tín hàm một cái đều không có. Cho tới tứ hoàng mà bên trong, càng là công bố tuyệt không việc này. Bởi vậy, toàn bộ thẩm vấn liền lâm vào cứ việc hết thảy tất cả đều chỉ hướng biên quan chư vị người Hồ đại đô hộ, đại tướng quân. Thế nhưng là trước sau không có chứng cứ xác thực có thể chứng minh Ca Thư Hàn, An Tư Thuận, Phu Mông Linh Sát, Cao Tiên Chi còn có những người khác vượt vào trong đó. Mà bắt đầu đại tướng Ca Thư Hàn đám người mặc dù là người Hồ, thế nhưng vì là triều đình lập xuống công lao hãn mã, hơn nữa luôn luôn giữ mình trong sạch, lại từng là đại đường chiến thần, Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự cất nhắc người ngầm hạ, so sánh với Đại Lý Tự, Tông Nhân Phủ, Hình Bộ Ba Ti Hội Thẩm Từ Dương Triều, Trương Hiển, Triệu Hữu chờ trong dân cư xét hỏi đi ra nội dung, càng nhiều người đều tán thành Ca Thư Hàn ở trong tấu chương thân phân rõ, tức tứ hoàng tử xác thực ý thức được giá trị của hắn, cũng xác thực đã từng nỗ lực lôi kéo qua hắn, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Trong hoàng cung hết thảy hoàng tử kỳ thực đều nỗ lực lôi kéo quá đại thần trong triều, chỉ có điều rất nhiều người đều bị cự tuyệt mà thôi. Bị cự tuyệt cùng thành công là hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng. Bị cự tuyệt chính là tương đương với chưa từng xảy ra gì cả, chỉ có ứng thừa mới xem như là câu kết trong triều trọng thần, vẻn vẹn dựa vào Dương Triều, Trương Hiển, Triệu Hữu đám người khẩu cung, căn bản không cách nào trị người Hồ đại đô hộ nhóm tội. Dù sao, này chút đại đô hộ từng cái đều địa vị hiền hách, không thể bởi vì tùy tiện tiện mấy người vu vơ chỉ trích liền đưa bọn họ lùng bắt hạ ngục. Nếu không thì triều đình các trọng thần còn mặt mũi nào mặt có thể nói, cũng quá mức cho đùa. Nhưng mà liền đối với việc này ảnh hưởng, theo mấy vị đại đô hộ biện bạch tấu chương mà nhiệt độ dần dần biến mất thời điểm, thứ hai sáng sớm hướng thời điểm, một cái ai cũng không nghĩ ra một kiện khác ai cũng chuyện không nghĩ tới xảy ra. Bệ hạ, thần Đặng Xương có bản tấu, ngay ở kết thúc một ngày chính vụ hướng nghị thời điểm, tóc bạc hoa dâm lão ngự sử Đặng Xương đột nhiên nâng hốt bản, một mặt nghiêm nghị đi lên phía trước. Lão ngự sử, ngươi có chuyện gì? Nói đi,